Xuyên nhanh ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 160. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 160 tá lĩnh lực sĩ chi tiễn khách. A, ta hảo muốn a, chúng ta đem nó mua trở về đi. Tiểu thư phe phẩy nhà mình ca ca cánh tay. Ca ca sủng nịch cười. Sau đó đối Tần Ngư nói. Tiểu tử, này miêu bao nhiêu tiền? Khả năng bán cho chúng ta. Với lúc này, Tần Ngư cùng Kiều Kiều ở trong đầu tiến hành rồi như vậy một phen đàm luận. Kiều Kiều, ai u, nhân gia muốn mua ta Nga. Tần Ngư, nghe được. Kiều Kiều, người chở hạ cùng chúng ta khởi xung đột làm sao bây giờ? Cảm giác đây là kẻ có tiền. Ta không hy vọng ngươi vì ta. Tần Ngư, ta ở suy xét báo cái gì giá cả hảo. Kiều Kiều, bất quá nhưng thật ra có thể trước lấy tiền sau đó nó chạy ra nhân ra trong nhà. Này liền bạch kiếm lời một bút a, chưa từng chần chờ. Tần Ngư nói thẳng, Kiều Kiều là nhà ta người. Ta không bán, nói xong muốn đi, kia công tử ca cảm thấy bị hạ mặt mũi. Liền ngăn lại nàng, nhà của chúng ta cũng là ái miêu. Tuyệt đối sẽ không bạc đãi hắn. Huống chi đi theo ngươi, cũng ăn không ngon. Tần Ngư, liền mẹ nó trợn tròn mắt nói dối. Đều như vậy phì còn ăn không ngon. Kiều Kiều, ta ở thu ta bụng nhỏ. Tuy rằng ta nghèo, ta cũng là có cốt khí. Kiều Kiều theo ta đã nhiều năm. 10 đồng bạc, thế nào? A, 10 đồng bạc tương đương với hiện đại sức mua 1.000 khối đi. Này tỷ đệ thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt có tiền a. Tần Ngư lập tức hứng thú giảm đi. Kiên định mà ôm Kiều Kiều đi rồi. Nhưng kia công tử ca mang theo muội muội đuổi kịp tới. Ai, người đừng đi a, ta là nghiêm túc, ta không phải không có tiền. Là gần nhất tiền đều bị trong nhà quản. 20, 30, 50 tổng được rồi đi. Tần Ngư dừng chân xoay người. Đưa qua phì miêu, thành giao. Tỷ đệ, bọn họ chẳng lẽ là bị ngoa, lập tức tiến chướng 60 đồng bạc. Này nhưng tương đương 6.000 khối đâu. Nhưng xem như lập tức làm giàu. Tần Ngư ám đạo không nghĩ tới thiên giới này béo giấy còn rất đáng giá. Chia tay phân đến tương đương sảng khoái. Bất quá Tần Ngư nhĩ lực hảo. Ở hai người ôm Kiều Kiều rời đi sau. Nghe được bọn họ đối thoại. Công tử ca. Ta như thế nào cảm thấy kia tiểu tử là cố ý muốn bán giá cao? Tiểu thư, không bán giá cao chẳng lẽ bán giá thấp sao? Người nghèo đều như vậy. Người bình thường ở ca thính tùy tiện kỳ hảo một cái vũ nữ không cũng đến hoa này đó tiền sao? Công tử ca, hảo đi, bất quá không mua nói cũng đích xác mất mặt. Nhưng miêu không hảo dưỡng thục, người phải cẩn thận nó đào tẩu. Tiểu thư... Này miêu miêu là hảo phì hảo đáng yêu a, ngươi xem. Hắn đối ta hảo thân cận a, thoạt nhìn lại tham ăn. Trở về ăn ngon uống tốt cung phụng. Sẽ không đi, Kiều Kiều nghe thấy hạ trên người nàng hương vị. Dâu mèo tử giật giật, buông xuống móng vuốt. Trên người khí vị cũng mang theo một cổ dáng vẻ cạch cỡm sặc mũi son phấn vị. Bất quá, xem ở đối phương có tiền phân thượng liền miễn cưỡng nhẫn nhẫn đi. Kiều Kiều vừa đi, Tần Ngư xỉ 60 đồng bạc, nghĩ đến Kiều Kiều phía trước kêu to chẳng lẽ muốn đi tửu lầu ăn một đốn. Ai, hắn không ở a kia bất chính hảo. Tần Ngư cười hắc hắc, vào tửu lầu điểm trung hiện đại nổi danh bát bảo gà. Muối tiêu xương sườn, sinh thiêu nguy cá, đi du thịt cùng xào gà eo gì đó. Arrow, forward, ayot đọc thêm, power by Clear Studio. Như vậy ăn nhiều không xong. Tần Ngư suy nghĩ không thể lãng phí lương thực. Liền điểm một con bát bảo gà. Ai nha, tới thế giới này nhiều như vậy thiên cuối cùng ăn được một bữa cơm. Bất quá một con gà không có thể ăn xong. Nàng vốn dĩ ăn uống không lớn. Cho nên dư lại nửa chỉ. Đương nhiên muốn đóng gói đi a, vì thế được đến không ít người ghét bỏ khinh thường. Tần Ngư cũng mặc kệ bọn họ. Ăn uống no đủ sách theo nửa chỉ gà liền đi thị trường mua không ít vịt đầu vịt mề gà chân vịt gì đó. Đều là mới mẻ lấy về ra làm. Tự nhiên, Tần Ngư là muốn chính mình làm. Còn phải mua chút gia vị. Lăn lộn xong, phát hiện đồ vật không ít, lại định rồi một đám kế hỗ trợ đưa hóa đến quán mì. Hôm nay lão nhân kia nhi cũng không khai cửa hàng, không biết đi đâu đi bộ, nhưng cho Tần Ngư chìa khóa. Ở điểm này xem, cũng không đem Tần Ngư đương người ngoài. Tuy rằng có thể là biết chính mình quá nghèo, không có gì tiền làm cho người nhớ thương. Hắc, tiểu ca, ngươi là trương ký quán mì người a? Ta đảo nhìn xem lạ mắt a, kia tiểu nhị là tự quen thuộc. Trên đường xem Tần Ngư tính tình không tồi liền nhiều hàn huyên vài câu. Hiện tại đưa đến hóa cũng buồn bực quán mì muốn nhiều như vậy thịt đồ ăn làm gì. Vẫn là vịt đầu này đó không quá có người muốn. Làm lỗ liêu a, ăn rất ngon, ngày mai ngươi tới cổ động nga. Tiểu nhị cười đáp ứng, nhưng tâm lý không cho là đúng. Tiễn đi người sau, Tần Ngư dọn hóa lại lăn lộn. Chạng vạng thời điểm, quán mì bên trong phiêu hương, chọc đến phụ cận quê nhà đều là ngạc nhiên. Nhưng xem quán mì môn nhắm chặt, hương vị là hậu viện truyền đến, bởi vậy cũng không hảo tìm tòi nghiên cứu. Nhưng thật ra có người nhìn đến Trương Phật uống tiểu rượu hư tiểu khúc trở về hỏi hai câu. Trương Phật buồn bực, ứng phó rồi vài câu về nhà vừa thấy. Này gì ngoạn ý, lát tay áo vừa mới vội xong Tần Ngư muỗng ra trong nồi lỗ tốt vịt đầu mề gà gì đó đến bàn đưa cho hắn. Độc nhất vô nhị bí phương, người nếm thử, hương vị quá hương. Trương Phật nhịn không được cầm lấy nếm hạ, ánh mắt sáng lên, thử lưu ăn xong, nhịn không được còn bẹp miệng dư vị. Đây là ngươi nghiên cứu ra tới, không phải tổ truyền. Tần Ngư là cố ý dùng tổ truyền bí phương cho chính mình gia tăng bối cảnh dấu vết, miễn cho cùng trống rỗng xuất hiện dường như. Vậy ngươi này tổ truyền bí phương thực không tồi a, có thể bán giá cao tiền. Chúng ta có thể chính mình làm, bán mì mỡ hành thời điểm thuận tiện bán này đó xứng đồ ăn ăn vặt. Đã ăn ngon lại đủ ăn no, cũng có thể đính chút rượu bán, uống rượu xứng tiểu thái, đều có thể. Cái này kêu xích tiêu thụ. Tần Ngư ba nuôi đạt nói một hồi, phát hiện lão nhân này nhìn chằm chằm chính mình như suy tư gì. Như vậy xem ta làm gì, cho ngươi kiếm tiền còn không vui a? Tần Ngư nhìn ra tới lão nhân này là ăn cứng mà không ăn mềm hóa. Quá ngoan ngoãn thật đúng là không vào nhân ra mắt. Quả nhiên, Trương Phật cũng thói quen Tần Ngư mặt sau hai ngày lộ ra chân chính tính nết. Nghe vậy hừ nhẹ, kiếm tiền tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ngươi tuổi còn trẻ, vốn dĩ liền thông minh. Còn có này bí phương, đi nào không thể hỗn xuất đầu tới. Một hai phải ở ta nơi này ăn vạ. Tất có sở đồ, nói đi, muốn làm gì? Tần Ngư buông cái muỗng, rửa tay, ngồi xuống đứng đắn chiều hắn cười. Bái sư, Trương Phật mí mắt đều không nâng một chút. Mì mỡ hành thực hiếu học, chỉ bằng ngươi này cơ linh kính nhi, sợ là ngày đầu tiên liền biết. Bái cái giám sư, nga, ta đây là đích xác học xong, lại còn có làm được so ngươi ăn ngon. Tần Ngư cũng chưa cho hắn mặt mũi. Chọc đến Trương Phật tức giận đến dâu nhếch lên tới. Người ngày đó một mũi tên bắn chết lợn rừng, ta thấy được. Trương Phật biểu tình đốn hạ, nheo lại mắt nhìn nàng. Người xem tới được. Tần Ngư mỉm cười. Người trong lòng có phải hay không suy nghĩ lấy ngươi mắt xem lục lộ tai nghe bát phương năng lực. Ta phải trốn rất xa mới có thể nhìn đến. Nhưng như vậy cũng ý nghĩa ta nhãn lực khẳng định viễn siêu thường nhân. Không sai. Ta đôi mắt đích xác cực hảo, ta có thể tự tin đến nói, toàn bộ y thành luận trời sinh thị lực có thể vượt qua ta không mấy cái. Hơn nữa thính lực khứu giác cũng là như thế. Ai, phỏng chừng sai lầm, nội dung không viết đến tiêu đề. Các ngươi thói quen liền hảo. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.